đêm qua phạm thái nhớ quỳnh như thuyền dạt xa khơi nhớ bên bờ chim nữ bâng khuâng ngồi nhớ bạn ngũ hành sơn có nhớ tây du trọng thủy lên đường ngư lăng chức nữ nhớ nhau sầu cô tô buồn nhớ Hàn Sơn tự bên nước tầm dương nhớ thù nào biết rồi phạm lại nam muốn trở về đêm cũ xa xưa đèn nhớ bóng đường minh hoàng nhớ dương quý phi khắc trùng dòng rủi nhớ huyền chân kim trọng thương kiều nhớ thủy trăm năm bên nhớ con đò cũ biết tên rồi đây có nhớ tên lưu bình chờ giấc nhớ châu long lắc nẻo ai kia nhớ rồng rồng Nguyễn Huệ chứng vương mình nhớ mãi con hồng châu lạc nhớ non sông bạch mã lên đường nhớ cha nguyên chế bồng ngà nhớ gót chính yên mỹ nương nhớ sao chương chi lắm chẳng nhớ hoàng hôn anh nhớ trọng thủy lên đường nhớ mi châu nghiêng lăng chức nữ nhớ nhau sầu cô tô buồn nhớ Hàn Sơn tự bên nước tầm dương nhớ thù phạm lại nhớ tây thi chim nhớ cánh nam muốn trở về đêm cũ xa xưa đèn nhớ bóng đường minh hoàng nhớ dương quý phi gác chuông dòng rủi nhớ ông thương kiều nhớ thủy vườn trăm năm bên nhớ con đò cũ biết tên rồi đây có nhớ tên lưu bình chờ giấc nhớ châu long lắc nẻo ai dòng dòng Nguyễn Huệ chứng vương mình nhớ mãi. tan hồng châu lạc những non sông. Bạch mã lên đường nhã trang nguyên, kiều nguyệt ngã như lục phân tiên, mỹ nương nhớ sao trương chi lâm trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ em trăng nhớ hoàng hôn, anh nhớ em.